Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mang cái màu sắc liêu trai, mang tên là Động Gia Phả. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện Động Gia Phả. Nhà tôi là một dòng họ lớn, cũng có tiếng tăm ở cái làng này. Bác cả hiện tại chính là ông trưởng họ, là người đang ăn tự của cả họ. Thế nhưng bác lại không có được cái ân cái uy của ông trưởng họ. Bác nổi tiếng là người hiền lành nhất nhì trong cái họ này. Bác nhường xưởng nấu gang nấu thép cho bác hai. Bác tặng bác ba một mảnh đất rất rộng. Bất luận ở trong họ, hễ mà nhà ai gặp khó khăn thì chỉ cần nói một câu, bác cả sẽ vội vàng đi giúp ngay. Bác cả chẳng bao giờ thấy quát mắng ai cả. Bác nhìn ai cũng thấy cười cười, một nụ cười sởi lời. Mọi người trong nhà cứ nói rằng bác chính là Bồ Tát chuyển thế, là ông Phật Di Lặc. Lúc nào trên khuôn mặt núng nếng mỡ của bác cả cũng là nụ cười hiền lành và đôi mắt cong cong. Nhưng người hiền lành như bác cả lại có một người vợ hung dữ. Bác dâu vốn là người ở làng bên. Số mệnh của bác dâu không tốt. Từ nhỏ đã mất cha mất mẹ. Người anh trai duy nhất cũng không có qua lại với em mình. Bác dâu tính tình nóng nảy, lòng dạ hẹp hòi, lại là người để bụng. Thậm chí bác dâu có thể mắng chửi người ta mấy ngày mấy đêm chẳng ngưng nghỉ. Chẳng ai dám ngỏ lời với bác dâu. Chỉ có duy nhất người hiền lành lúc nào cũng hề hề như bác cả. Tưởng rằng bác dâu phải lấy điều đó làm mừng và trân trọng bác cả hơn nhiều, nhưng bác dâu lại coi thường bác cả tôi. Lần đầu tiên gặp nhau, bác dâu thẳng thừng vứt hết tất cả những đồ đạc, những túi quà mà bác cả mang đến. Còn gào lên mà quang quác rằng là bác cả mà dám cưới bác dâu sẽ khiến cho cả nhà bác cả gà bay chó chạy chẳng được yên. Thế nhưng chẳng hiểu sao, bác cả cứ như là phải bùa. Nếu như không phải là bác dâu thì nhất định là sẽ không có cưới ai khác. Bất kể là người nhà có khuyên can thế nào thì ông cũng không chịu nghe. Mỗi lần bác cả sang gặp bác dâu lúc ấy đều mang theo rất nhiều quà, thậm chí còn ở lại bên đấy để mà đi cày, đi gặt, đi cấy lúa giúp bác dâu. Loanh quanh nửa năm, thái độ của bác dâu mới dịu xuống một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý về làm vợ bác cả. Ngày bác dâu cả đồng ý, phải nói là bác cả tôi vui đến gần như là nhảy cẫng lên như đứa trẻ. Ông đã gần như là bỏ hết tất cả tiền tiết kiệm của ông lúc đó để cho bác dâu được mở mày mở mặt trong đám cưới. Khỏi phải nói, lúc ấy ông bà tôi mặc dù là phấn khởi, nhưng trong cái sự phấn khởi thì cũng có chút lo âu. Mà cái nỗi lo âu đó cứ lớn dần, lớn dần. Người ta vẫn nói, một khi đàn ông chinh phục được thứ gì thì trong lòng sẽ dần dần thay đổi. Nhưng bác cả thì không. Cưới bác dâu về, bác cả đối xử với bác dâu lại còn tốt hơn xưa. Nhà tôi ở đối diện với nhà bác cả. Thỉnh thoảng tôi cũng có nghe tiếng bác dâu chửi choa choa. Thế nhưng bác cả không bao giờ cự cãi. Không lâu sau bác dâu có bầu, tính tình của bác dâu trở nên dịu hơn rất nhiều. Tiếng chửi bới cũng bớt đi. Bố mẹ tôi bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Gửi sang bên đấy rất nhiều đồ. Lúc quay về còn cảm thán nói, bây giờ chúng ta có thể sống cuộc sống tốt đẹp rồi. Thế nhưng người ta nói là tiệc vui chóng tàn. Nửa tháng sau lại nghe tin bác dâu cả sinh ra một đứa bé. Thế nhưng nó đã chết lưu trong bụng từ bao giờ. Khỏi phải nói, lúc đó bác dâu tôi khóc đến tê tâm liệt phế. Sau đó tiếng khóc biến thành những tiếng gào thét chửi rủa. Cũng từ đó về sau, tính tình của bác dâu lại càng ngày càng tệ. Bố mẹ tôi thậm chí còn chẳng dám sang bên nhà bác cả nửa bước. Một thời gian sau đó, bác dâu vì quá đau lòng mà đổ bệnh. Họ đều nói bác dâu sắp chết. Mọi người trong nhà ngoài mặt thì buồn bã, nhưng trong lòng lại âm thầm thấy hả hê. Ấn tượng của tôi về bác dâu cả là lúc bác ấy được gả về nhà. Dáng người của bác dâu thô, gương mặt lạnh lùng, thậm chí gò má nhô cao, lông mày mỏng tanh, hơi hếch lên ở đuôi. Trông bộ dáng của bác dâu rất đáng sợ. Thế nhưng bác dâu thật sự sẽ chết sao? Bởi quá tò mò, tôi len lén chạy sang bên nhà bác cả để xem. Tôi cẩn thận mở một cái khe cửa để nhìn hé hé vào trong. Bác dâu cả vốn là người đàn bà thuần nông thô kệch, bộ dáng cao to, khỏe mạnh. Thế mà bây giờ chỉ còn như một nắm xương, nằm bẹp dí ở trên giường. Nếu quả thực là không có cái lồng ngực phập phồng ở dưới tấm chăn đắp lên đến kín cổ, tôi còn tưởng rằng là bác dâu đã chết. Mùi thuốc pha lẫn với mùi hôi thối phả vào mặt, tôi không nhịn được mà oẹ một tiếng. Đúng lúc ấy đột nhiên bác dâu tôi mở bừng mắt. Mặc dù vừa rồi khuôn mặt vàng vọt của bác dâu được kê thẳng, nằm lõm xuống cả gối, chẹn ở hai bên, thế nhưng ngay khi vừa mở mắt, khuôn mặt của bác dâu quay lệch sang một bên, hướng thẳng ra phía cửa. Đôi mắt mờ mờ, đồng tử đã co giãn một phần, nhìn thẳng về phía tôi. Ánh mắt đó khiến tôi có cảm giác quen thuộc, mà tôi không thể nào lý giải được. Chỉ trong giây lát, ánh mắt của bác dâu đanh lại, trở nên hung dữ. Bác dâu buông ra những lời mắng chửi. Tôi kinh hãi đến nỗi vội vàng quay đầu bỏ chạy. Lúc đó tôi cũng có suy nghĩ giống như mọi người ở trong nhà. Đối với một người bác dâu tồi tệ như vậy thì bà ấy chết đi còn hơn. Thế nhưng có một điều, sau khi bác dâu mắc bệnh, bác cả không những không rời bỏ bác dâu mà còn đưa bác dâu đi thăm khám khắp nơi. Đi khám ở bệnh viện, đi khám thậm chí xuống cả những trung tâm y tế lớn ở thành phố, không có hiệu quả. Lại đưa bác dâu đi khám như ông thầy lang. Bác cho bác dâu rất nhiều các phương thuốc, ấy vậy mà bác dâu lại sống được tiếp. Dần dần bác dâu lại thành ra khỏi bệnh. Chỉ có điều là khỏi bệnh rồi tính tình còn tệ hơn. Cứ nhìn thấy họ hàng là mắng, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Họ nói, họ cười nhạo bà ấy. Bà ấy lại gào thét. Bà ấy bảo là hàng xóm rồi thậm chí người nhà nói bà ấy giống như là con chó dại. Bố tôi vốn dĩ từ khi còn bé là người gần gũi với bác cả. Đến khi lớn lên mặc dù có gia đình riêng nhưng hai anh em rất thương quý nhau. Lúc trước bố tôi còn hay qua lại, thế nhưng quả tình từ lúc đó trở đi, bố tôi cũng không thể chịu nổi. Cho đến khi có một chuyện xảy ra. Tôi thi đỗ đại học, nhưng trước đó bố tôi lại mắc bệnh nặng một thời gian, cho nên gia đình tôi gần như khánh kiệt để lo bệnh tình cho bố. Tiền học phí trở thành một vấn đề nan giải. Bố tôi chạy vậy vay mượn khắp nơi. Mấy năm gần đây, họ hàng ai cũng gặp khó khăn không ít thì nhiều. Gia đình cũng chẳng lấy gì làm giàu có. Lại thêm chuyện quan hệ giữa họ hàng với mẹ tôi cũng không được tốt cho lắm. Cho nên cho dù đi vay tiền của rất nhiều nhà, nhiều người, nhưng cũng chẳng đủ để lo học phí đầu vào. Bố, giáo viên ở trong trường con nói là mình có thể làm đơn để xin vay vốn dành cho sinh viên để học đó bố. Thậm chí có thể làm đơn xin miễn giảm phần nào học phí. Bố tôi thở dài. Nhưng mà gia đình ta không có giấy hộ nghèo. Con biết đó, bệnh tình của bố là phát sinh, cho nên hiện tại họ cũng chưa xét được. Trong lúc bố vẫn còn đang thẫn thờ ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thì bác cả tôi gõ gõ vào cửa. Khuôn mặt của bác cả lúc nào cũng treo lên một nụ cười hồ hởi. Bàn tay của bác cả cầm theo một sấp tiền rất dày. Bác cả nói, này, tiền này là để cho cháu nó nộp học phí. Bố tôi ngẩng lên ngạc nhiên. Tôi cũng choáng váng, bởi vì lẽ sấp tiền rất dày, xem chừng là giá trị không nhỏ. Bác cả sởi lời ngồi xuống ghế, tự rót lấy một chén nước chè, nhấp một ngụm. Ông ấy chẹp chẹp rồi lim dim đôi mắt. Mấy năm nay anh làm nộn ở ngoài cũng kiếm được một chút ít. Phần lớn tiền bạc anh đều đưa cho chị, nhưng mà cũng giữ lại một ít, gọi là quỹ đen để phòng thân. Bác cả là người hiền lành, người tốt, luôn được báo đáp, luôn được gặp may. Thế cho nên mặc dù lấy được một người vợ dữ tợn như vậy, thế nhưng quả tình bác cả lúc nào cũng dường như là người vô lo vô nghĩ. Bộ dáng bác lúc nào cũng phốp pháp, nụ cười của bác lúc nào cũng hồ hởi như vậy. Tôi ánh mắt long lanh nhìn bác. Bố tôi cũng run run, cứ nấn ná mãi, cho đến khi bác cả cầm sấp tiền dúi chặt vào tay bố, vỗ vai bố. Ồ kìa, thế hồi còn bé anh luôn luôn là người chút cua vào trong giỏ cho chú. Chú có thế này đâu. Gớm, cha mẹ đi sớm rồi, có mấy anh em thì phải bảo ban nhau chứ. Cầm lấy, lo cho cháu nó. Năm đó để chữa bệnh cho bác dâu, bác cả cũng tiêu hết tất cả tiền bạc. Thế nhưng quả thực sau này, như là được ông trời thương, bác cả lại còn kiếm lại nhiều hơn cả số đó. 10.000 tệ ở trong tay của bố tôi lúc này cũng chẳng là gì so với bác cả. Chỉ có điều bố tôi kiêng dè bác dâu, bố tôi có chết cũng chẳng dám nhận số tiền này. Ờ kìa, buồn cười thật chú Tư. Anh là anh trai của chú. Chú làm thế này là muốn cắt đứt quan hệ với anh sao? Chú không muốn nhìn mặt người anh này sao? Bác cả nói đến đây, cuối cùng bố tôi cũng phải nắm chặt lấy mớ tiền. Bàn tay của bố cứ run lên từng nhịp. Chỉ có điều bố tôi nhất quyết là đòi bác cả viết cho bố tôi một cái giấy nợ. Bác cả cười sợi lời. Chú cứ khách sáo. Thôi được rồi, viết thì viết. Đoạn bác cả trìu mến nhìn tôi đang lấp ló đằng sau khung cửa nhìn ra. Nó là đứa bé có tương lai. Ánh mắt của bác cả luôn luôn trìu mến như vậy, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác không thoải mái. Số tiền này là tiền riêng của bác cả, bác cả cho nhà tôi vay mà bác dâu không hề hay biết. Nhưng không biết tại sao, cuối cùng bác dâu vẫn phát hiện. Hôm ấy bác dâu sấn sổ xông vào trong nhà tôi, chửi bới, chửi bố mẹ tôi là cái đồ quỷ hút máu, là cái đồ ăn bám, là cái loại vô ơn. Đoạn bà ấy quay sang chỉ vào mặt tôi. Mày cầm số tiền này nhá, mày cầm số tiền này rồi mày nhốt không trôi đâu, coi chừng mày chả có cái mạng đâu. Lúc bác dâu chửi bới bố mẹ tôi im lặng không lên tiếng, nhưng đến khi bác ấy bắt đầu rủa xả tôi thì mẹ tôi không chịu nổi nữa. Mẹ tôi gạt phăng luôn cái chén nước đang để trên bàn. Này, nó còn bé, chị có cần phải cay nghiệt thế không? Chị lại còn rủa con tôi. Mẹ tôi cứ thế sấn sổ đến mức mặt mẹ cũng đỏ bừng lên. Thực ra tôi vẫn biết mẹ tôi cũng chẳng phải là người phụ nữ cù lần. Mẹ cũng là một người ghê gớm đấy. Đến nỗi cũng có không ít lần mẹ cũng xích mích với một vài người trong họ. Ấy thế nhưng mẹ tôi luôn là người biết điều. Đến khi nào mẹ biết tình hình căng quá là mẹ thôi ngay, hoặc cũng tùy từng người mà mẹ gây gổ. Thường là do người ta chèn ép mẹ trước. Đến bây giờ mẹ dậm chân, múa tay. Bác dâu quay lại hằn học. Cả hai người cứ thế bắt đầu miệt thị nhau bằng những lời thậm chí còn hơn cả phường chợ búa. Cuối cùng hai người lao vào đánh lộn. Bác cả từ bên nhà chạy sang, thế nhưng không làm thế nào để kéo được bác dâu ra. Bác cả thở hổn hển. Bác cả tức giận đến khi tát vào mặt bác dâu một cái. Nó là cháu ruột tôi, nó đi học đại học là chuyện mừng của cả họ. Tiền đó là tôi cho con bé cơ mà. Trong giây phút đó, tất cả mọi người choáng váng. Bác cả như biến thành một người hoàn toàn khác. Đôi mắt luôn híp cong cong của bác bây giờ trợn lên, đỏ ngầu, hiện lên ánh nhìn nanh nọc. Khuôn mặt của bác núng nính mỡ, nhưng lúc này nó bóng lên, nó căng ra và đỏ bừng như là con gà trọi. Nó không giống như người bác cả hiền lành mà mọi người biết. Chỉ có điều là không ai cảm thấy có vấn đề gì không ổn. đâu cả. Mọi người vẫn chỉ thấy đáng thương vì bác cả đã lấy phải một người vợ điên khủng như vậy. Bác cả cứ thế túm tóc lôi bác dâu đi, còn bố tôi cầm sấp tiền đuổi theo mếu máo. Ơ kìa, anh ơi, anh đừng đánh chị, anh ơi em xin anh. Bác cả cứ như vậy túm tóc bác dâu lôi sành sạch về nhà, lôi qua đường, lôi vào trong nhà. Cho đến lúc bố tôi quay lại, vẫn cầm sấp tiền trong tay, nặng nề ngồi xuống ghế. Mẹ tôi tức giận dậm chân, đã bảo là trả cho anh cả rồi còn gì. Nếu không con mụ điên nó ngày ngày qua đây gây gổ, tôi biết sống làm sao. Bố tôi thở dài. Anh cả tâm trạng đã không tốt, bảo tôi là nếu tôi cứ nhất quyết trả lại tiền Thì anh ấy từ mặt tôi. Đến lúc này thì cả bố lẫn mẹ tôi đều cảm thấy bất lực. Thôi thì trước mắt chỉ có thể cầm số tiền này. Mình này, mình nghĩ xem, anh cả là người tốt như thế, sao lại phải lấy cái người vợ điên khủng như thế, cứ như là bị bỏ bùa ấy. Mẹ tôi cảm khái. Sau đó bố tôi vẫn tìm mọi cách để trả tiền cho bác cả. Nhưng mỗi một lần nhắc đến cái chuyện trả tiền, bác cả như là lên cơn tức giận. Thậm chí có lần bác cả còn cầm luôn cái chén ném thẳng xuống trước mặt của bố tôi mà hằn học. Ây, chú nhất định là như thế sao? Nếu mà như thế thì chú ra khỏi nhà này, từ giờ chú đừng nhìn mặt tôi nữa. Bố tôi thở dài. Thôi, thái độ của anh cả đã kiên quyết như vậy rồi, chị dâu cũng không thể nói gì nữa. Bây giờ mình cứ nộp học phí cho con đã, chờ đến vụ mùa tới bán thóc có tiền rồi tôi sẽ tìm cách để trả lại cho bác cả. Vậy là tôi có tiền để đi học đại học. Sau khi đóng học phí rồi tiền trọ, tiền mua một vài đồ dùng sinh hoạt cá nhân, tính ra vẫn còn hơn 3.000, cũng đủ để tiền ăn ở mấy tháng. Tôi vô cùng mong chờ vào cuộc sống học đại học ở thành phố. Thế nhưng từ khi vào nhập học, tôi quả thực cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chẳng hiểu sao cuộc sống của tôi nó luôn gặp xui xẻo. Leo cầu thang không cẩn thận thì hụt chân, lúc đi học quân sự thì lộn từ trên hào quân sự xuống. Chỉ trong ít ngày, bao nhiêu chuyện lớn nhỏ liên tiếp xảy ra. Ngay cả những bạn ở cùng phòng ký túc xá của tôi cũng nhịn không được mà bàn tán. Có phải tôi là đứa có vận mệnh xui xẻo? Thế nhưng chuyện đó còn chưa là gì. Cho đến một lần lúc tôi đang đi bộ sang bên trường thì một chiếc xe lao tới từ đâu đâm thẳng vào tôi. Cho đến khi tỉnh lại, tôi mới phát hiện ra là mình đã hôn mê ròng rã 2 ngày trời, suýt nữa mất luôn cái mạng nhỏ. Tôi được bác sĩ cứu sống, thế nhưng 2 chân bị gãy. Bác sĩ nói ít nhất phải cần đến 1 năm tôi mới khôi phục được. Vậy là bố mẹ lại phải làm đơn xin bảo lưu với nhà trường rồi đưa tôi về quê an dưỡng. Mình này, em có xem video từ camera giám sát ở ngoài đường gần chỗ con nó bị tai nạn, em cảm thấy có gì đó không đúng. Con nhà mình rõ ràng là đi đúng trên phần đường dành cho người đi bộ, mà cái xe kia đang đi thẳng tự nhiên quẹo một cái rồi đâm thẳng vào con. Cứ như kiểu là bị quỷ nó xô ấy. Thì chẳng phải là cảnh sát nói cái tay tài xế đó có vấn đề hay sao? Đừng có đoán mò linh tinh. Mình có nhớ lời chị dâu nguyền rủa con không? Xưa chẳng phải chị cũng là người chẳng bình thường hay sao? Người làng bên đều nói chị mang cái bệnh là thiên sát cô tinh đó, không ai dám đến gần chị. Bố mẹ tôi nhỏ to nói chuyện ở gian ngoài, tôi nằm ở trong vẫn nghe thấy. Quả thực là kể từ khi đóng học phí xong, cuộc sống của tôi không hề suôn sẻ một tí nào cả. Lẽ nào thực sự chính là do lời nguyền rủa của bác dâu? Về quê nghỉ dưỡng nhưng tinh thần của tôi vô cùng sa sút. Cuộc sống đại học vui vẻ lại bị dừng lại, còn kèm theo 2 cái chân gãy đau đớn vô cùng. Tôi lại càng hận bác dâu cay nghiệt. Sau đó xảy ra một việc vô cùng quỷ dị. Vì chân tôi đau buổi tối nó lên cơn cắn mổ đau nhức vô cùng. Tôi không ngủ được, những cơn mất ngủ triền miên, thành ra là ban ngày tôi phải cố gắng ngủ bù. Tôi cứ ngủ miên man cho đến lúc tỉnh dậy. Tôi thấy trời đang mưa tầm tã, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Sau đó tôi phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Trong cái không gian mù mịt, âm u này, tôi thấy tôi đang nằm trong bốn bức vách. Nó giống như là bức vách quan tài. Tôi liều mạng dãy dụa muốn bò ra, nhưng dường như là có cái vật gì nặng đến cả nghìn cân đè xuống đôi chân tôi vậy. Có nhúc nhích, có cựa quậy thế nào cũng không tài nào thoát ra được. Trong cái bóng tối nhá nhem, tôi thấy một bóng người xuất hiện, nhấc chân tôi lên. Ngay lập tức đôi chân của tôi lại cử động lại được. Tôi vội vã bò ra ngoài quan tài. Tôi không dám dừng lại. Đúng thật, đó là một cỗ quan tài. Tôi bàng hoàng rú lên một tiếng: "Không, không, không, mẹ ơi, không!" "Con ơi, con ơi, dậy, dậy đi con." Mẹ tôi lay lay mạnh gọi tôi dậy. Tôi mở bừng mắt, phát hiện rằng tôi đang gục ngay ở bên giếng. Đầu của tôi đã chúc đến gần một nửa thân người xuống giếng. Chỉ còn một chút nữa thôi là tôi đã lộn xuống bên dưới đó. Sự việc diễn ra khiến cho cha mẹ tôi vô cùng kinh hãi. "Hai chân của con bị gãy như thế, làm sao mà bò được ra đến gần giếng? Chắc chắn là có vấn đề rồi." Bố mẹ tôi nghĩ tôi bị những thứ không sạch sẽ nó đeo bám, ngay lập tức gọi luôn chú Năm tôi, vốn dĩ cũng là người được kính trọng ở trong làng về. Chú Năm nheo mắt nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, mà ông không tài nào giải thích được nguyên cớ. Chú Năm vốn dĩ nghe đồn là người được học phép cúng của mấy ông thầy ở trên núi, cho nên ở làng này, hễ mà ai có cái sự gì về tâm linh ma quỷ thì đều là đến nhờ chú Năm cả. Chú Năm nheo nheo mắt: "Trông cháu nó không giống thứ bị những thứ bẩn thỉu đeo bám đâu. Chú có nghĩ là nó lại bị chúng là nguyền rủa gì không?" Sau đó mẹ tôi thẽ thọt kể lại câu chuyện bác dâu nguyền rủa cho chú Năm nghe. Chú Năm trầm tư một lát đoạn bảo: "Cũng có thể." Đoạn chú kể lại một vài câu chuyện. Xưa có một người đàn ông ngoại tình, lại còn mang cả tình nhân về nhà. Vợ của ông ấy suốt ngày nói năng vớ vẩn, nguyền rủa hai người kia sẽ bị chết đuối. Quả thật nửa tháng sau, người đàn ông kia và cả người tình trên đường đi chẳng hiểu làm sao mất lái, nhào luôn xuống con mương thủy lợi, lại đúng lúc người ta đang xả nước. Hai người đó chết mất xác. Mẹ tôi nghe xong sắc mặt kinh hãi không yên. Đầu tiên là tai nạn giao thông nên gãy cả hai chân thế kia, bây giờ nó còn định nhào xuống giếng. Không biết là lần sau thì còn xảy ra chuyện gì, nó có sống nổi không nữa. Mẹ tôi mếu máo, càng nói sắc mặt của bà càng khó coi. Bà quỳ sạp xuống: "Chú Năm, chú phải cứu lấy cháu chú, phải cứu lấy cháu chú." Chú Năm thở dài: "Có lẽ phải đưa chị dâu cả đến đây. Nếu là bà ấy hại cháu mình thì cũng chỉ có bà ấy mới giải được thôi." Nhà tôi đã cắt đứt quan hệ với bác dâu cả của tôi từ lâu rồi. Thế nhưng mà vì tôi, bố mẹ cuối cùng cắn răng quyết định đi tìm. Thời gian trước bác cả đã mua nhà lên thành phố, dọn cả nhà lên đó, cho nên việc tìm người cũng gặp khó khăn. Cũng may là thời đấy ở nông thôn cũng đã bắt đầu kéo điện thoại về, có thể gọi điện được. Trong cuộc điện thoại, bố mẹ tôi cũng nói rất rõ, đầu đuôi nguyên ủy. Bác cả chỉ thở dài sần sượt, không đáp lấy một lời. Vài ngày sau, bố tôi lên thành phố. Thế nhưng rất nhanh, bố tôi gọi điện về. Bố tôi u ám chán nản. Qua điện thoại, mẹ tôi hỏi vồn vã. Anh cả nói sao? Anh cả nói sao hả mình? Anh cả bảo không thấy chị dâu đâu. Mẹ tôi mặt mày tái nhợt, buông rơi cả cái điện thoại. Cái điện thoại được treo bởi cái dây với cái máy, cứ thế lủng lẳng. Trong loa điện thoại lại vang lên tiếng thở dài của bố tôi vậy. Mấy ngày kế tiếp, bố mẹ tôi thay phiên nhau canh gác vì sợ tôi có chuyện, đồng thời cũng chờ thông tin của bác cả, ngóng tin tức của bác dâu. Một ngày, hai ngày, tất cả đều nhận lại là tin tức xấu. Tôi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mẹ mà vô cùng khó chịu. Mẹ, con không sao đâu. Hay là mẹ đi nghỉ một chút đi. Mẹ tôi lắc đầu, mắt mẹ đỏ lên, rồi cuối cùng bà bưng mặt khóc òa. Bố mẹ tôi đợi đến nửa đêm thì mẹ tôi đột nhiên ngất xỉu. Bố tôi có lay thế nào bà cũng không dậy được. Bố đưa mẹ đi viện đi đã. Bố tôi lo lắng nhìn tôi. Con sẽ khóa cửa nhà, con không sao đâu. Bố nhìn thoáng qua mẹ đang hôn mê, bố cắn răng. Có chuyện gì nhớ là phải gọi điện thoại cho bố đó. Xong, ông ấy bế mẹ tôi ra ngoài. Bên ngoài gió thổi lồng lộng, trong lòng tôi lúc này cảm thấy vô cùng bất an. Tôi rúc vào trong chăn. Tôi đang tự nhủ với chính mình rằng là ngủ đi. Thôi, cứ ngủ đi, mọi thứ sẽ không sao cả. Tôi chỉ cần ngủ, đến mai mở mắt tỉnh dậy, lúc đó trời sẽ sáng. Tôi tự thôi miên bản thân như vậy, rồi cuối cùng tôi ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt ra một lần nữa, lúc ấy vẫn là nửa đêm. Ngoài trời tối đen như mực, không thấy có tiếng gió thổi, không gian cực kỳ yên tĩnh. Trong lúc tôi còn đang tưởng rằng là mình nằm mơ, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên từng hồi. Nam, mở cửa, chị họ đây. Thím Tư bảo chị đến để trông nom em, Nam. Tôi thở phào nhẹ nhõm, liền lập tức muốn ra mở cửa. Vốn giường của tôi ở gần cửa, chỉ cần với tay một cái là tôi có thể kéo được chốt. Lúc đang định mở cửa ra thì tôi sững lại, tôi cảm thấy có điều gì đó. Cái giọng nói này, nó không hoàn toàn giống giọng nói của chị họ tôi. Thêm nữa, chẳng phải là chị họ đang làm ở công ty tận trên thành phố cơ mà. Tôi vụt rụt tay lại, nổi cả da gà. Tôi còn chưa kịp thở phào thì đột nhiên cửa sổ bật tung cả ra. Tôi quay lại nhìn thì bàng hoàng, bởi lẽ có một cái đầu đang thọp thò ở bên ngoài cửa sổ, tóc tai rối bù, mặt mày hốc hác, đôi mắt đang trợn to như là hai cái đèn pha, thoạt nhìn trông vô cùng đáng sợ. Bởi lẽ, người đàn bà ở bên ngoài ô cửa, không ai khác chính là bác dâu của tôi. Người bác dâu mà bác cả tôi nói là đã mất tích. Tôi muốn với lấy cái điện thoại ở trên bàn để gọi bố, thế nhưng tôi phát hiện cái điện thoại nó đã biến đi đâu mất. Bác dâu đang bắt đầu từ từ bò vào từ cửa sổ. Bác dâu lúc này bộ dáng vô cùng đáng sợ. Toàn thân của bác dâu bò dạp xuống, thế nhưng tay và chân ngoặt ngược lại và cong cong. Trông bác dâu tôi lúc này giống như là con nhện đang bò vậy. Khuôn mặt của bác dâu cứ cố ngóc lên, thành ra tạo ra một tư thế trông như là bác tôi bị gãy cổ. Con mắt của bác dâu to, tròn, giống như là cái đèn người ta vẫn hay treo ở con bù nhìn để canh bầy quạ đêm không phá ngô. Chân tôi bị gãy, tôi không thể nào di chuyển được, tôi chỉ có thể gào thét lên để cầu cứu. Bác dâu cứ như vậy giặt dẹo bò đến trước mặt. Bác dâu vươn cánh tay khẳng khiu, dài như là cái đòn gánh, gãy gập thành 3-4 khúc, bịt chặt miệng tôi lại. Bác dâu muốn giết tôi. Là bác dâu muốn giết tôi rồi. Người đàn bà độc ác đó muốn giết tôi. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, tôi dãy giụa, tôi gào thét, tôi muốn tìm một lối thoát nào đó, tôi muốn tránh xa khỏi người đàn bà quỷ quái độc ác này. Ấy thế nhưng Nam Nam, đừng dãy giụa gào thét, bác đến cứu con mà, Nam. Cứu tôi lập tức ngẩn người. Trong ấn tượng của tôi, bác dâu tôi luôn là người hung dữ, cay nghiệt, là một người xấu, cũng là trùm phản diện như trong phim, khiến cho mọi người hả hê nếu như mà bà ấy chết. Vậy mà bây giờ bà ấy nói là bà ấy muốn cứu tôi. Con bị bác cả mượn mệnh rồi, không bao lâu nữa con sẽ chết đấy, con sẽ chết. Giây phút đó vô cùng khó tin. Bác dâu đang nói cái gì cơ? Bác cả tốt bụng trong lòng mọi người, bác cả hiền lành như thế, sởi lời như thế, tại sao bác cả lại hại tôi? Con nghĩ mà xem, có phải họ hàng nhà con sau khi nhận được sự giúp đỡ của bác cả con đều gặp xui xẻo phải không? Kỳ thực ông ta không phải là giúp đỡ ai đâu. Không phải ông ta giúp đỡ bất kỳ ai hết, là ông ta mượn vận may của họ. Tôi bắt đầu dùng mình suy nghĩ. Quả thực sau khi bác cả nhường lại xưởng luyện gang cho bác hai xong, thì vợ của bác hai lập tức bị sẩy thai. Đứa con nhận nuôi cũng bị tai nạn mà chết. Cho đến bây giờ, hai người vợ chồng nhà bác hai vẫn sống trong cô độc. Tiền mà bác hai kiếm được phần lớn đều dùng để đi chạy chữa, sau đó mong để có được một đứa con. Bố mẹ tôi vẫn thường cảm thán, đấy, cuộc đời chẳng ai có được tất cả. Có được tiền bạc, có được cuộc sống giàu sang thì mãi chẳng mong được lấy một mụn con. Còn bác ba, sau khi được bác cả cho miếng đất, bác ba lập tức bị bệnh nặng. Đến khi xuống bệnh viện tỉnh để khám thì người ta bảo bác ba bị ung thư. Cuộc sống của bác ba trở nên bi đát. Bác dâu thứ ba không chịu nổi, đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Họ hàng thân thích khác, hoặc là ít hoặc là nhiều, đều nhận được sự giúp đỡ của bác cả, nhưng cũng không ngoại lệ. Từ đó trở đi cuộc sống của họ đều không có suôn sẻ. Thực ra trong đầu của tôi cũng đã có nghi ngờ. Ví dụ như lần bác dâu cả bị bệnh, tôi đến lén nhìn bác ấy. Ánh mắt của bác dâu lúc đó vô cùng quen thuộc, giống như ánh mắt của một chú chó đáng thương mà tôi đã từng nhặt được ở dưới cống rãnh, bị bọn trẻ con nó hành hạ. Đó chính là ánh mắt cầu cứu, còn cả dấu tay ở trên mặt bác dâu. Tất cả đều làm tôi liên tưởng đến bác cả mà tôi biết không như vẻ bề ngoài. Tôi đã bắt đầu có chút tin tưởng vào bác dâu tôi. Vậy 10.000 bác cả cho con cũng là để mượn vận may của con sao? Tôi lắp bắp hỏi. Ánh mắt của bác dâu cả lúc này không còn vẻ nanh nọc, nhưng vẫn rất nghiêm túc. Không phải là mượn vận may, mà lần này là mượn mạng đấy. Tôi choáng váng. Mượn mạng. Mượn mạng có nghĩa là gì? Mấy tháng trước, ông ta được chuẩn đoán là bị ung thư gan. Bác sĩ nói ông ta chỉ sống được có một năm nữa thôi. Thứ ông ta muốn chính là muốn lấy tuổi thọ của con. Cho nên những người họ hàng nhà con chỉ gặp rủi ro đen đủi thôi. Còn con sẽ chết đấy. Con sẽ chết đấy. Tôi nghe mà lạnh tê tái cả người. Mồ hôi tôi túa ra ướt đẫm. Bác Dầu, con không muốn chết. Con phải làm sao đây? Con phải làm sao đây? Bác Dâu lúc này đứng dậy, bộ dáng của bác lại từ từ trở lại bình thường. Bác Dâu lấy ra từ trong cái ba lô một cái túi nhỏ đưa cho tôi. Lúc trước bác bị bệnh nặng tưởng là sắp chết đến nơi rồi. Sau đó gặp một vị cao nhân cho bác cái túi này. Bây giờ bác cho con. Tôi cầm lấy cái túi vải ấm áp của bác Dâu cả. Tôi coi đó như là một chiếc phao cứu sinh giữ chặt trong lòng bàn tay. Bác cả của con muốn con chết sớm. Vì con chết càng sớm thì tuổi thọ của con sẽ chuyển sang ông ấy. Cuộc sống của ông sẽ càng kéo dài. Con trốn được mấy lần tai nạn bất ngờ. Cho nên ông ta nóng lòng. Có thể ông ta sẽ ra tay với con đấy. Con tránh xa ông ấy ra. Nghe chưa? Bác Dâu tiếp tục dặn dò. Tôi gật đầu ghi nhớ kỹ. Bác Dâu vừa dứt lời thì đột nhiên ở bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Nam Nam, có gặp bác Dâu cả không? Có người nói nhìn thấy bác Dâu cả của con về làng. Còn gặp bà ấy thì nhất định phải nói cho bác biết. Bà ấy sẽ làm hại con đó Nam Nam. Giọng nói vô cùng lo lắng gấp gáp vang lên, làm cho tôi rùng mình. Là giọng của bác cả. Tôi và bác Dâu nhìn nhau, trong mắt của mỗi người hiện lên là sự sợ hãi. Nam Nam, còn có trong đó không Nam Nam? Nam Nam, nếu có thì mở cửa cho bác. Bác Dâu của con tìm tới là bà ta muốn hại con nó Nam Nam. Giọng của bác cả càng lúc càng lớn, tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh. Đột nhiên tiếng đập cửa im bặt. Tôi còn chưa kịp thở phào, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Bác cả đi từ cửa chính sang cửa sổ. Nó không chừng giây tiếp theo ông ấy sẽ xuất hiện ngay bên cửa sổ vậy. Một tia quyết liệt lóe lên trong mắt của bác Dâu. Nam Nam, con trốn thật kỹ vào. Nhớ là con đừng có lên tiếng nghe chưa. Đừng có lên tiếng nghe chưa. Bác Dâu thì thầm nói. Rồi sau đó bà đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Ở bên ngoài giọng nói hung dữ của bác cả vang lên. Giỏi lắm. Còn bộ xấu xa này, quả nhiên là mộ ở đây. Khác hoàn toàn với giọng nói dịu dàng ấm áp thường ngày. Còn mụ hồi hám. Nam Nam, nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Bác cả như là sắp sửa xông vào trong phòng. Mụ đàn bà hồi hám này, mày ôm lấy tao làm gì? Mày muốn chết sao? Mày muốn chết sao? Giọng nói của bác cả càng ngày càng trở nên hằn học. Cho đến khi bốp một cái, đầu tiên là tiếng bạt tai, sau đó là tiếng đánh đập, tiếp theo là tiếng kêu gào đau đớn. Con mụ chết tiệt, mày lại còn dám đánh tao đấy. Hôm nay tao đánh chết mày. Tao đánh chết mày. Qua khe hở, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của hai người đang đánh nhau. Tôi run rẩy. Đột nhiên một bóng người ngã xuống rồi nằm im không nhúc nhích, như thể đã chết. Bác Dầu ơi. Bác Dâu. Bác cả sấn sổ xông vào trong phòng. Tôi cố gắng bịt miệng, tôi sợ mình kêu lên. Đột nhiên bác Dâu cả đang nằm chợt vươn tay túm lấy chân bác cả, lôi mạnh lại. Hai người lại một lần nữa quần thảo với nhau. Tôi cũng không biết là thời gian trôi qua bao lâu, nhưng tôi cảm thấy nó dài đằng đẵng. Cho đến khi cả hai đều ngã vật xuống nằm im bất động, tôi liều mạng nhoài người đến bên cạnh tủ, tôi nhìn thấy cái điện thoại nó đã bị nghiêng sang một bên. Tôi run run cầm điện thoại, sau đó quay số. Tôi gọi cho bố tôi, tôi nhất định phải gọi cho bố tôi. Mãi đến tận khi trời sáng bố mới về. Còn có cả ông trưởng thôn, bác hai và mấy người khác nữa. Họ đưa bác cả và bác dâu rời đi. Chắc là con mụ điên này nó đánh anh cả thành ra cái nông cái nỗi này đấy. Ôi anh cả không biết đã tạo cái nghiệp gì mà lấy phải cái người đàn bà điên. Mau mau đưa anh cả đi bệnh viện đi. Ôi cũng chỉ mong anh cả, mong anh cả là không sao. Bác cả và bác dâu đều bị đưa đi. Bố tôi vội vã chạy vào phòng. Nam Nam, con có sao không? Thấy tôi không sao, bố tôi lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi lắc đầu mệt mỏi. Bố ơi, bố phải cứu lấy bác dâu. Bố phải cứu lấy bác dâu. Tôi khẩn khoản. Bố tôi và mọi người nghe vậy đều vô cùng ngạc nhiên. Tôi bắt đầu kể lại những chuyện đã phát sinh vào đêm ngày hôm qua. Bác cả muốn hại tôi, bác dâu liều mạng cứu tôi, nhưng không một ai tin lời tôi cả. Không thể nào, bác cả con là người tốt. Người tốt, muốn hại con đó, chính là bác dâu. Nam Nam, có phải là bác dâu cho con ăn cái gì, khiến con bị điên khùng theo bái hay không? Không có ai tin tôi cả. Ai cũng tin rằng bác cả là người tốt và người xấu chính là bác dâu. Tôi im lặng, trong tay nắm thật chặt cái túi vải mà bác dâu đã đưa cho. Đến chiều, bố tôi nhờ bác hai đón mẹ tôi về. Bác sĩ nói mẹ tôi chỉ bị suy nhược cơ thể, chứ không có vấn đề gì cả. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bố, bác cả với bác dâu trong viện sao rồi bố? Vẫn còn đang hôn mê, chưa tỉnh được. Ban sáng, do có người ngoài ở đây, tôi đã không kể hết toàn bộ sự việc đêm qua. Bây giờ trong nhà chỉ còn bố mẹ, cho nên tôi kể chuyện bác cả mượn mạng sống. Bố mẹ tôi vô cùng kinh ngạc. Sao? Anh cả bị ung thư gan sao? Anh cả mượn mạng của Nam Nam sao? Bố tôi vội vã, liền gọi điện vào trong bệnh viện. Sau khi cúp điện thoại xong, ông trầm mặc không nói. Bác sĩ đã xét nghiệm cho anh cả rồi. Anh ấy đúng là bị ung thư gan. Lúc này mẹ tôi đã bắt đầu tin lời bác dâu nói. Chỉ có bố là không thể chấp nhận được. Mẹ tôi nói, Tôi phải đi gọi chú Năm. Tôi nhất định phải đi gọi chú Năm về. Rất nhanh sau đó, mẹ đã về cùng với chú Năm. Chú nhìn xem, có phải Nam Nam bị người ta mượn mạng hay không? Chú xem cháu chú. Chú Năm nheo mắt, nhìn tôi chằm chằm rất lâu. Cũng có thể. Chú Năm bắt đầu suy tư. Mấy thập niên trước, ở làng có ông lão lớn tuổi, chẳng mấy nữa mà chết. Nhưng ông lão đối xử với một đứa bé rất tốt. Khi đứa bé đó trượt chân rơi xuống nước, ông lão đó lại sống thêm được 20 năm nữa. Sắc mặt của mẹ tái nhợt. Thế phải làm thế nào bây giờ chú Năm? Chết rồi, phải làm bây giờ, làm thế nào bây giờ chú Năm ơi? Chú Năm suy tư một lúc, rồi cuối cùng chú đứng dậy. Phải đưa bác cả về đây để hỏi cho ra nhé. Tôi nghe những lời ấy của chú Năm cảm thấy hơi quen thuộc. Trước đó mẹ tôi bảo bác dâu nguyền rủa tôi, ông ấy cũng làm như vậy. Có lẽ chú Năm thực sự chẳng có cách gì để đối phó với chuyện nguyền rủa hay là cái chuyện mượn mạng. Trong lòng của tôi trùng xuống, tay của tôi vẫn nắm thật chặt cái túi vải của bác dâu cho. tôi lo sợ thấp thỏm bất an hai ngày. Trong khoảng thời gian đó, bác cả và bác dâu vẫn chưa tỉnh. Nam Nam, con thấy thế nào rồi? Có cảm thấy không ổn chỗ nào không? Mẹ tôi lo âu hỏi. Tôi mệt mỏi lắc đầu. Thực ra tối ngày hôm qua đã có chuyện. Trong đêm khuya vắng lặng, tôi nghe tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa. Tôi nhìn ra ngoài, thoáng thấy một bóng người giống như cái bóng của trẻ con. Đứa bé đang nhòm nhòm qua khe cửa. Lúc đó tôi sợ đến mức rúm cả vào. Tôi đưa khăn phủ che kín cả người. Rất lâu sau tôi bắt đầu ló đầu nhìn ra thì không thấy cái bóng đó đâu nữa. Tại vì là thấy bố mẹ quá mệt mỏi cho nên tôi không kể lại chuyện này cho họ. Họ luôn kề sát tôi, hơn nữa thực vẫn chưa có cách giải quyết. Nếu như bây giờ nói với họ chỉ tổ khiến cho bố mẹ hãi hùng. Bây giờ tôi sợ bóng đêm, nhưng cho dù là có sợ hay không thì bóng đêm vẫn phải đến. Tôi không ngủ được. Cứ như vậy, đến nửa đêm tôi lại nghe có tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên. Tôi nhòm đầu dậy nhìn. Vừa nhìn thì hết hồn hết vía. Bởi lẽ ở bên ngoài có một đôi mắt đen láy trông vô cùng nham hiểm đang nhìn tôi qua khe cửa. Cơ thể của tôi như sững lại, tôi không thể cử động được. Thời gian cứ thế mà trôi qua dài đằng đẵng, tôi túa mồ hôi lạnh, thậm chí tôi không cả dám thở mạnh. Qua rất lâu sau, đôi mắt đó cuối cùng cũng biến mất, tôi như sống lại một lần nữa. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, tôi không xảy ra chuyện gì, bố mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc chạng vạng tối, nhà tôi nhận được tin từ bệnh viện, bác cả đã tỉnh. Tâm trạng của bố mẹ lúc này vô cùng phức tạp. Chuyện tôi bị mượn mạng, quả thực chỉ có một mình bác cả mới giải quyết được. Bố tôi quyết định đến gặp bác cả. Sau khi cơm nước xong, mẹ tôi rửa mặt mũi cho tôi xong, rồi vội vàng đi theo. Tôi cảm thấy hơi lạnh, tôi đóng cửa. Thế nhưng còn chưa kịp động vào cánh cửa, thì hai cánh cửa từ từ kéo lại. Căn phòng trở nên tối tăm, tôi rùng mình. Tôi biết là cái thứ ma quái nó lại đến. Tôi bỗng nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn. Tôi giãy giụa, chỉ trong một thoáng, không gian quanh tôi như biến đổi. Nước từ đâu tràn vào mũi vào miệng. Tôi giãy giụa mạnh, tôi phát hiện ra mình lại đang ở dưới nước, là con sông ở ngay đầu làng. Lúc còn bé, tôi vẫn hay theo bạn bè ra ngoài này chơi, tập bơi. Tôi bị đuối nước, cảm giác giống hệt như lúc còn nhỏ. Nhưng bây giờ tôi biết bơi rồi cơ mà. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, rồi thử nổi lên. Tôi bàng hoàng phát hiện là chân tôi đang vướng vào một thứ gì đó. Cúi xuống nhìn, tôi kinh hãi khi thấy là có một đứa bé. Một đứa bé đang túm chặt lấy chân của tôi. Đứa bé đó rất bé, toàn thân của nó co quắp lại giống như một đứa trẻ sơ sinh. Đôi mắt của nó đen như mực, toàn bộ con mắt như không có tròng trắng. Nó đưa khuôn mặt trắng bợt bạt ngẩng lên nhìn tôi. Nó chính là đứa bé vẫn theo dõi tôi mỗi đêm. Trong khoảnh khắc đó tôi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Tôi vùng vẫy chân muốn đạp đứa bé ra, cho đến khi cái thứ túm ở chân tôi biến mất. Tôi dồn hết sức mà trồi lên trên. Lúc tôi ngoảnh được lại, đứa bé đó vẫn đang ngoi ngóp muốn bám theo tôi. Cứ như vậy, tôi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng trồi được lên trên bờ. Nam Nam, Nam Nam, con làm sao thế này? Nam Nam. Tôi rùng mình một lần nữa mở mắt, lại thấy mình đang ở trong phòng. Mặt tôi ướt nhẹp, cái chậu nước rửa mặt rơi xuống. Đầu óc của tôi sững sờ rối bời. Rốt cục chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Mẹ tôi nói lúc bà vào phòng thì thấy tôi đang vụt mặt vào trong chậu nước. Bà ấy kinh hãi muốn kéo tôi ra. Cũng may lúc đó tôi tự mình hất chậu nước mà chồm dậy. Khoảnh khắc đó mắt tôi mở trừng trừng, không có tiêu cự, ánh mắt co rụt lại như là người bị ma nhập. Bác cả của con tỉnh rồi, cho nên là hẳn ông ấy muốn lấy mạng của con nữa. Mẹ tôi cứ lẩm bẩm đi đi lại lại, luôn miệng mắng nhiếc bác cả. Xong lại ôm lấy tôi mà khóc nức nở. Một lát sau bác cả đưa tôi về nhà. Tôi nhìn gương mặt luôn tươi cười của bác cả, giờ đây đầy những vết cào cấu và sưng tấy lên trông vô cùng đáng sợ. Tôi nép vào đằng sau mẹ. Mắt bác cả đỏ hoe. Nam Nam, đều là tại bác. Là tại bác. Bác hại con rồi. Bác cả tự tát vào mặt mình vài cái. Mẹ tôi lạnh giọng. Anh cả, anh nói đi. Có phải là anh mượn mạng của Nam Nam không? Vẻ mặt của bác cả ngơ ngác. Mượn cái gì? Vậy tại sao? Tại sao anh lại nói là anh hại Nam Nam? Anh nói đi. Bác cả thở dài. Là do tôi. Tôi rước phải một cái tai họa về làm vợ. Nam Nam, có phải con cảm thấy luôn có một đứa bé quấn lấy con, đúng hay không? Bác cả nhìn tôi lo lắng. Tôi giật mình. Chuyện này thậm chí chỉ có một mình tôi biết. Tôi còn chưa nói với bố mẹ tôi cơ mà. Vậy làm sao mà bác cả biết được? Bác cả thở dài sườn sượt. Bác mới kể. Ban đầu bác ấy cưới bác dâu, quả thực là muốn tìm một cuộc sống hạnh phúc cùng với bác dâu. Cô ta không cha không mẹ, lại bất hòa với chính anh trai ruột của mình. Tôi thấy cô ta là người đáng thương. Mới lại mặc dù là cô ta có hơi hung dữ, nhưng mà tài giỏi, biết thu vén nhà cửa. Tôi nghĩ rằng là tôi có thể hòa hợp với cô ta. Lúc mới cưới, cô ta có gây gổ, tôi cũng nhường nhịn. Rồi cô ta có thai, tính nết là càng ngày càng không thể chịu nổi. Ai mà biết được, đến lúc cô ta đẻ ra một đứa con, lại chết lưu. Từ đó về sau, cô ta trở nên quái gở, cứ nói rằng là do tôi hại chết đứa bé. Một đoạn thời gian trước, cô ta bảo có phương pháp cực kỳ đáng tin, chính là đổi mạng. Tức là dùng một mạng người có sức khỏe để đổi cho đứa bé sống lại. Nói đến đây, bác cả ngẩng lên nhìn tôi. Nam Nam, bác dâu của con có đưa cho con cái gì lạ hay không? Khuôn mặt của tôi trắng bệch. Cái túi vải bác dâu đưa cho tôi đang cầm ở trong tay. Mỗi lần gặp chuyện kỳ lạ, tôi đều nắm chặt lấy cái túi vải này. Như vậy tôi sẽ không thấy sợ hãi nữa. Nhưng lần này tôi lại cảm thấy nó nóng bỏng. Tôi rụt tay lại. Tôi cúi đầu lặng im. Bác cả tiếp. Ở ngoài cửa, bác có thấy dấu chân của trẻ con? Bà ta sắp thành công rồi. Mẹ tôi cũng nhìn thấy. Nam Nam, đêm đó bác dâu cả có đưa cái gì cho con không? Con nói đi. Lúc này tôi mới run run đưa cái túi ra. Bác cả gần như là chộp lấy cái túi. Sắc mặt của bác trở nên rất khó coi. Ông ấy xé rách cái túi. Bên trong còn có một cái túi nhỏ khác. Ông ấy cứ xé liên tục hết lớp này đến lớp khác. Cuối cùng ở bên trong là một nhúm tóc. Đây là nhúm tóc của đứa bé đó. Thì ra là vậy. Từ khi bác dâu cả đưa cho tôi cái túi này, thì quả thực là đứa bé bắt đầu rình mò tôi. Vừa rồi là nó muốn dìm chết tôi trong chậu nước để hoàn thành cướp mạng của tôi vậy. Tôi kể lại chuyện những đêm qua đã gặp cho mọi người nghe. Con mụ chết tiệt. Bác cả không chịu được nữa đập bàn. Cô ta đúng là đồ độc ác. Cô ta lại muốn hại chết cháu tôi. Cái này phải làm sao đây? Có cách nào cứu Tiểu Nam không anh? Bố mẹ tôi đồng thời nhìn về phía bác cả. Bác cả trầm ngâm một hồi lâu rồi gật đầu. Có cách. Bố mẹ tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy phải làm sao hả anh? Chú Tử, chú có nhớ lúc còn bé đi theo thầy học nghề mộc không? Anh nhớ đi theo thầy còn học được một vài các thứ. Người ta bảo muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Việc này cũng vẫn phải cần đến người đàn bà kia. Đợi cô ta tỉnh dậy, anh khác có cách. Tiếp theo đó, Bố mẹ tôi đều ngóng chờ ngày bác dâu tỉnh dậy. May mắn là ngày hôm sau, bệnh viện báo bác dâu đã tỉnh. Bố mẹ tôi liền lập tức tranh thủ đi để đón bác dâu về. Bác dâu bị bác cả đánh cho thành ngớ ngẩn, phản xạ đờ đẫn. Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện bác dâu đã làm, bố mẹ tôi không thể nào chấp nhận được. Bố mẹ đã chuẩn bị mọi thứ theo lời yêu cầu của bác cả, bao gồm có nhang nến, cho củi và gạo nếp. Đầu tiên bác cả thắp hương ở bốn góc nhà, sau đó rải gạo lên mặt đất. Tiếp theo là để tôi và bác dâu ngồi ở giữa. Bác dâu bị trói gô vào ghế. Một lát sau dường như là bác dâu cảm nhận được điều gì đó, bác dâu vùng vẫy kịch liệt. Bác cả ép bác dâu uống một chén thuốc gì đó. Bác dâu gục xuống ngủ thiếp đi. Bác cả chỉ ngồi lặng lẽ chờ đợi, rồi lại rót thêm một cái chén chất lỏng gì đó từ trong bình ra. Bác cả thêm cho nhang, cho bếp, và thậm chí chích tay lấy máu của tôi và bác dâu, trộn thành một thứ chất lỏng kỳ lạ có mùi tanh của máu. Bác cả đưa tôi chén thuốc đó rồi bảo: "Nam Nam, con uống đi, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, con đừng có lo, uống đi con." Tôi cầm cái chén, cố nhịn cơn buồn nôn mà uống hết cái chén đó. Tốt rồi, như vậy là tốt rồi, tốt rồi, hoan hỷ hoan hỷ. Bác cả rất vui vẻ cười cười, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngày giây tiếp theo, cổ họng của tôi như bị bóp chặt. Tôi cố gắng quay đầu lại. Đối diện với tôi là một gương mặt hung tợn. Là bác cả. Là bác cả. Hồn ma đứa bé kia đi rồi. Bây giờ không có ai tranh đoạt mệnh với tao nữa. Mệnh của mày phải là của tao, phải là của một mình tao. Bác cả trầm ngâm nói. Bàn tay của ông đang bóp chặt lấy cổ tôi. Bàn tay ấy càng ngày càng siết chặt như là cái kìm sắt. Cảm giác nghẹt thở bủa vây, toàn thân tôi lạnh toát. Hóa ra là bác dâu nói đúng. Từ đầu là âm mưu bác cả muốn cướp đoạt mạng sống của tôi. 10.000 tệ bác cả đưa cho nhà tôi chính là tiền để mua mệnh. Trước khi mất đi ý thức, đột nhiên tôi nghe một tiếng động lớn. Đôi mắt của tôi trước khi nhắm lại, nhìn thấy chính là gương mặt của bác dâu. Bác dâu đang cười. Tôi cũng cố gắng nhếch khóe miệng lên. Tôi không biết nó có giống một nụ cười nữa hay không. Ngày hôm sau, khi bác cả tỉnh dậy thì phát hiện đầu giường có một xấp tiền. Bác cả đếm từng tờ, vừa đủ 10.000 tệ. Bác cả buông tay, 10.000 tệ rơi lả tả xuống đất, rồi ông ấy khóc òa. Mấy ngày sau bác cả qua đời, ông chết vì ung thư gan. 7 tháng sau, tôi và bác dâu đi tảo mộ cho bác cả. Tôi nhìn thấy bác dâu rồi gật đầu chân thành: "Con cảm ơn bác." Trong cái đêm tuyệt vọng đó, bác dâu đã tìm thấy tôi. Bác ấy không chỉ cho tôi một cái túi vải mà còn nói cho tôi biết một chuyện. Cái túi vải đó chỉ có thể tạm thời giữ được mạng của tôi. Còn muốn giải quyết triệt để chuyện này, chỉ có một mình bác cả biết cách làm. Thế nhưng bác cả muốn mạng của tôi thì làm sao mà có thể giúp tôi chứ? Thế là tôi và bác dâu đã cùng bàn với nhau diễn một vở kịch, khiến cho bác cả nghĩ rằng là bác dâu cũng muốn đổi mạng với tôi. Đứa bé kia chẳng phải rình mò, mà là nó đang muốn bảo vệ tôi. Lúc suýt chết đuối ở dưới sông, thứ thực sự vướng vào chân tôi là cây rong. Và chính đứa bé mới là thứ đã giúp tôi giật cái cành rong ra. Bác dâu sau khi giải trừ thỏa thuận trao đổi mạng với tôi giúp bác cả với bác cả, thì cũng chính là để giải luôn cả bùa phép của ông. May thay chúng tôi đã thành công. Bác dâu thở dài, sờ lên bụng. Bụng của bác ấy đã nhô cao. Tôi chạm khẽ vào đó và cảm thấy rất quen thuộc. Bác dâu nhìn chằm chằm vào bia mộ của bác cả mà cười. Đại Phượng, con của chúng mình đã về rồi. Mọi người đều nói bác dâu có mệnh thiên sát cô tinh, nhưng thực chất mệnh cách của bác dâu vô cùng tốt. Bố mẹ bác dâu đã giấu ngày sinh tháng đẻ của bà ấy đi, nhưng chung quy người hữu tâm tìm cách thì vẫn cứ biết. Cho nên bố mẹ của bác luôn khuyên bảo bà ấy đừng có quá tin vào bất kỳ ai. Bác dâu không thân thiết với bất kỳ ai cả. Người ta đều nói bà ấy tính tình quái dị, là một người đàn bà xấu xa. Thế nhưng Đại Vượng ở làng bên lại ngoại lệ. Đại Vượng đến gặp bác dâu, bị bác dâu ném đồ đi, ông ấy cũng không hề giận dữ. Vài ngày sau ông lại đến. Cứ như vậy mưa dầm thấm lâu, dần dần bác dâu đã chú ý đến ông ấy. Mọi người hay nói ông ấy thật thà chất phác, rất hợp để lấy làm chồng. Sự thực mấy năm qua bác dâu vẫn luôn cô độc một mình. Bây giờ cũng muốn có một người để mà san sẻ mọi chuyện. Cuối cùng bác dâu đồng ý gả cho Đại Vượng. Họ kết hôn, Đại Vượng cũng vô cùng tốt. Chẳng bao lâu sau bác dâu mang bầu. Trong khoảng thời gian này bác dâu phát hiện ra một chuyện. Số là những người mà Đại Vượng giúp không ít thì nhiều đều gặp xui xẻo. Đầu tiên bác dâu chỉ nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Cho đến một lần Đại Vượng nói mơ trong lúc ngủ, bác dâu mới biết hóa ra là Đại Vượng đang dùng thứ tà thuật mượn vận. Bác dâu liên tưởng đến một sự đáng sợ. Liệu có khi nào Đại Vượng đối xử tốt với mình là vì mệnh cách của mình cực kỳ tốt, là muốn mượn vận của mình? Khi đó bác dâu vẫn còn tự an ủi bản thân. Nhưng cho đến khi đẻ ra cái thai chết lưu, bác dâu đã hoàn toàn vỡ mộng. Quả thực Đại Vượng đã cướp vận. Cho dù là bác dâu có bầu, ông ta vẫn không hề dừng tay. Trước mặt người ngoài, ông ta đối xử với tất cả mọi người đều rất tốt. Nhưng mỗi một lần sau cánh cửa nhà, ông ta lại đánh, lại mắng bác dâu. Ông ta bảo bác dâu đừng có phá hỏng việc tốt của ông. Bác dâu đã cố gắng cầu xin sự giúp đỡ, nhưng chẳng ai có thể giúp được. Vì Đại Vượng cướp vận của bác dâu, cho nên ông ấy cũng không thể để cho bác dâu chết. Đã vậy, bác dâu sẽ không để cho ông ta hại được bất kỳ ai cả. Vì để trả thù, cũng là vì không muốn ông ta hại người, cho nên tính tình của bác dâu càng ngày càng trở nên cay nghiệt như vậy. Dường như đã cắt đứt hết mối quan hệ với họ hàng thân thích. Ngày tháng trôi qua, Đại Vượng càng trở nên may mắn. Bác dâu nhìn Đại Vượng, trong lòng cũng nảy sinh suy nghĩ tham lam. Cho đến một ngày, bác dâu nghe nói con gái chú Tư thi đậu vào trường đại học. Chú Tư quả nhiên là sinh ra một đứa con, đúng là thông minh. Đại Vượng cảm thán, ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Trong đầu của bác dâu hiện lên gương mặt non nớt đáng yêu. Nếu như con của bác dâu lớn lên chắc hẳn cũng sẽ xinh đẹp như vậy. Vì vậy bác dâu nghiến răng nghiến lợi, không thể để cho Đại Vượng làm hại đứa bé nam nam kia nữa được. Thế nhưng cho dù là có ngờ, nghĩ có ngờ đến ngàn lần vạn lần cũng chẳng thể nghĩ được. Đại Vượng lại đưa 10.000 tệ để cho nhà chú Tư nộp học phí cho con gái. Bác dâu gây sự một lần không thành, Đại Vượng hôm ấy túm tóc bác dâu về, đóng cửa lại mà đánh, mà mắng. Thậm chí còn đưa bác dâu lên thành phố mua nhà chung cư mà nuôi nhốt ở trong đó. Mãi sau này, chờ đến khi Đại Vượng buông lỏng cảnh giác, bác dâu đã trèo cửa ra ngoài mà trốn. Bác dâu tìm mọi cách để trở về quê, may thay mọi thứ vẫn còn chưa quá muộn. Mọi chuyện sau đó dần dần đi lại về quỹ đạo vốn có của nó. Bác dâu đã quyết định sẽ quay về ngôi nhà của bố mẹ đẻ ở làng bên. Với số tiền mà hai vợ chồng bác sở hữu trong suốt thời gian qua, bác dâu có thể nuôi con, sống một cuộc sống tạm ổn. Tưởng rằng là dòng họ nhà tôi sẽ yên. Ấy thế nhưng lại có thêm việc. Sự việc xảy ra không ai khác với chính chú Năm. Vào đúng đêm mùng 2 Tết, chẳng hiểu vì sao, chiếc xe của chú Năm mất lái, lao thẳng vào khu rừng ở ngoài ô. Lúc người ta tìm thấy, chiếc xe bốc cháy, nó thiêu cả người chú Năm cháy thành than. Nếu không có cái nhẫn vàng đeo ở trên tay thì người ta cũng chẳng thể nhận ra đó là chú Năm. Thím Năm khóc ngất, nói rằng là vì chú Năm cắt tóc vào tháng riêng cho nên mới chết. Thế nhưng chẳng phải. Thím Năm đổ cho tôi hôm đó đã cắt tóc cho chú Năm. Người ở quê tôi người ta kiêng cắt tóc vào tháng riêng. Vì vậy thím Năm cứ đổ diệt là vì tôi mà chú Năm chết. Chỉ có điều không biết được rằng người cắt tóc cho tôi cũng chính là chú Năm. Bữa đó chú Năm không thích mái tóc uốn xoăn của tôi. Chú Năm đã cầm kéo cắt tóc cho tôi. Lúc đó tôi còn cãi nhau với chú Năm. Bởi lẽ tôi cũng biết người ở quê có cái phong tục là không cắt tóc vào tháng riêng cơ mà. Cắt tóc vào tháng riêng xui xẻo lắm. Chú Năm bảo chú thật là sợ cái quái gì. Chú làm về việc tâm linh chứ cũng chưa từng nghe nói cái phong tục đó nó thực sự xảy ra. Không ngờ nhất ngữ sấm truyền, chú Năm đã thực xảy ra chuyện mà chết. Chú Năm vốn dĩ từ bé cũng rất yêu chiều tôi. Tình cảm của chú đối với gia đình tôi cũng rất sâu đậm. Mọi sự xảy ra từ chuyện của bác cả cho đến sau này, chú Năm đều nhất nhất lo lắng không yên. Bây giờ chú Năm biến thành bộ dáng này, tôi cũng cảm thấy bùi ngùi lắm. Mặc kệ tôi có giải thích thế nào thì mợ vẫn nhất quyết cho rằng là chú Năm bị tôi hại chết. Thậm chí còn không cho nhà chúng tôi đến dự đám tang của chú Năm. Ít ngày sau tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án. Ở trong tòa, thím yêu cầu gia đình tôi phải bồi thường là 100 vạn. Bố tôi tức lắm. Bố tôi đập bàn quát. Thím điên rồi à? Hả? Chú ấy đã không còn. Thím còn muốn hành hạ nó đến bao giờ? Lúc này thím tôi không chịu yếu thế. Thím tôi cũng đứng phắt dậy chỉ mặt. Tôi hành hạ. Tôi không để cho chồng tôi yên nghỉ sao? Hả? Chồng tôi đã chết rồi. Tôi phải là người đau khổ nhất. Mà sao? Mà vì sao? Nó là vì con gái của anh chị hại chết. Tôi yêu cầu các người bồi thường. Chẳng phải là điều đương nhiên sao? Bố tôi trợn mắt. Thôi đi. Ai mà không biết mấy cái tính toán trong lòng của thím. Hơn nữa, thím lấy gì để chứng minh rằng người chết hôm đó là chú ấy, hả? Thím đâu có cho người khám nghiệm tử thi gì đâu. Bố tôi nói xong thì mặt của thím tôi từ đỏ sang trắng. Thím gào thét, thậm chí muốn lao vào ăn đồng thua đủ với nhà tôi. Thế nhưng bị mấy người cảnh sát chặn lại. Tuy nhiên, cuối cùng xét đi xét lại thì tòa án người ta tin vào các chứng cứ khoa học. Người ta bác bỏ yêu cầu vô lý của thím. Mắt của thím trợn lên đỏ hoe. Các người cứ chờ đây. Thím bực bội quay người bỏ đi. Vừa về đến nhà, ngồi còn chưa ấm chỗ thì đã nghe tiếng đập cửa. Vừa mở cửa, tôi đã thấy thím đứng ở ngoài cửa cùng với một người ăn mặc theo lối đạo sĩ. Tôi còn chưa kịp nói gì, thím đã lên tiếng. Tôi mời đại sư Trương đến. Đại sư Trương chính là sư phụ của chồng tôi. Để đại sư Trương nhìn xem có phải là chồng tôi bị các người hại chết hay không. Nếu như đúng là do con danh nam hại chết, tôi sẽ không để cho các người yên đâu. Lúc này bố mẹ tôi chạy tới. Bố tôi chứng kiến cảnh ấy thì tức giận. Cô bị điên đấy à? Hả? Tòa đã ra phán quyết rồi. Cô còn tìm người đến đây để gây chuyện đấy phải không? Cô muốn tự tìm lấy phiền toái đấy. Thím tôi chống tay, chỉ mặt mà chửi. Anh đừng có mà nói như vậy. chồng tôi đang yên đang lành lăn ra chết. Cái chết của chồng tôi có phải là vô ích quá hay không? Hả? Tôi là người vợ quá, tôi còn phải nuôi con cô, bây giờ tôi biết sống ra làm sao? Bố tôi tức giận đập rầm rầm vào cửa. Tôi thấy cô phát dồ lên vì tiền rồi. Con cô bây giờ cũng đã lớn, ai, cô là quả phụ. Thế nhưng con cô nó cũng đã lấy chồng rồi, làm sao còn gọi nó là cô nhi? Cô không tự nhìn lại bản thân sao? Hả? Lúc này tôi cũng giật mình, tại sao cha tôi lại có thể lớn tiếng như vậy? Có lẽ từ sau cái chết của bác cả, cha tôi cũng trở nên là một người cứng cỏi hơn, độc địa hơn rất nhiều. Khuôn mặt của thím lúc này tái dại lên, rít lên một tiếng, rồi chồm tới tấn công cha tôi. Mẹ tôi vội vàng kéo hai người ra. Anh nói gì thế? Dù sao thì nhà người ta cũng mất người, họ đau lòng. Anh thôi, cứ để cô ta nói gì thì nói, mình cứ đóng cửa vào là được. Bố tôi trừng mắt. Tôi không quan tâm. Các người cứ làm những gì mà các người muốn. Nói xong thì cha tôi đóng sầm cửa bỏ ra nhà sau. Thím tôi cứ đứng chửi mắng vài câu, rồi sau đó cùng với vị đại sư trương kia sấn sổ vào nhà. Cứ để đại sư trương tính toán. Nếu như không phải là do trách nhiệm của con Nam, tôi hứa sẽ không dám quấy rầy các người nữa. Còn nếu như đại sư trương thực sự tính ra là do con Nam nó hại chồng tôi nhất định không để yên đâu. Không bao giờ tôi để yên đâu. Mẹ tôi mỉm cười. Tôi biết là thím có nỗi khổ trong lòng, thím yên tâm. Cho dù là chú ấy không còn, nhưng chúng ta mãi mãi là người thân, là gia đình cơ mà. Thím tôi khoanh tay cười khẩy, sau đó nói với đại sư trương, thầy bắt đầu đi. Đại sư trương gật đầu, giơ cây phất trần trong tay tiến về phía tôi. Miệng của ông ấy lẩm bẩm đi vòng quanh tôi. Không biết được bao nhiêu vòng, bỗng nhiên đại sư trương dừng lại. Ông ấy trợn mắt, dùng mũi ngửi ngửi khịt khịt. Là thứ mùi này. Đại sư trương quay lại nói với thím, hôm nay là ngày thất tuần đầu tiên của người chết phải không? Thím gật đầu ngạc nhiên. Sao thầy biết? Tôi vẫn còn chưa nói. Tôi cười khẩy. Cái làng này nó bé xíu xiu, làm sao mà không biết? Đại sư trương hít sâu một hơi. Đúng rồi, trong 7 ngày đầu, linh hồn sẽ tìm cách quay về trả thù kẻ đã giết họ. Lúc nãy ta vừa ngửi thấy mùi của lệ quỷ oán khí ngút ngàn đó. Tối nay lệ quỷ sẽ tìm đến. Quả nhiên là thím bị dọa lùi về đằng sau. Thím quắc mắt nhìn tôi. Mày còn có gì để nói nữa không? Mày cãi nữa không? Là chú Năm mày tìm mày qua báo thù đó. Tôi và mẹ nhìn nhau không nói. Đại sư trương tiếp, không biết có phải là tiểu sư đệ quay về báo thù hay không, nhưng ta có thể nhìn thấy oan khí rất nặng, e rằng là tối nay lớn chuyện. Thấy tôi và mẹ tôi không nói, thím tôi hét lên, các người còn không nhờ đại sư trương giúp đỡ, các người muốn tìm chết đấy. Tôi cười khẩy, thím, không phải là thím bảo là tôi hại chú Năm tôi chết à? Được thôi, nếu đúng là chú Năm bị tôi hại chết, vậy tối nay tôi đền mạng cho chú Năm. Thím yên tâm, chú Năm mà tới, tôi hứa là sẽ không có trốn tránh. Đại sư trương thấy tôi và mẹ không quan tâm, ống thở dài. Được rồi, vậy các người tự cầu phúc cho mình đi. Xong, ông ấy phất tay quay người rời đi. Thím tôi vừa đuổi theo đại sư trương, vừa trừng mắt quay lại nhìn chúng tôi. Các người đúng là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Được rồi, vậy chờ đó, tôi sẽ chờ nhặt xác các người. Sau khi đóng cửa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay tôi bị thím tra tấn đến mức mệt mỏi. Tôi vừa đặt lưng xuống giường đã lập tức ngủ say. Lúc một lần nữa mở mắt, trời đã tối. Mẹ tôi đang gọi ở bên ngoài. Nam Nam, dậy ăn cơm. Nam Nam. Tôi không muốn dậy, nhưng nghĩ đến việc mấy ngày nữa mình phải đi làm, không được ăn đồ mẹ nấu nữa. Tôi đành phải cắn răng xuống giường. Bố tôi cũng đã về. Trong bữa tối mẹ tôi nói với bố những gì mà đại sư Trương đã nói. Bố tôi nghe xong thì đập bàn. Mẹ nữa chứ, người đàn bà này đúng là đến điên rồi. Trước đây anh đâu có thấy cô ta như vậy đâu, vậy mà bây giờ lại biến thành con điên như vậy. Đã thời đại nào rồi mà còn tin vào những cái sự đó. Được, không phải là bọn họ nói tối nay chú Năm sẽ về hay sao? Anh sẽ ở đây để chờ chú ấy. Nếu mà chú ấy không đến, anh sẽ mắng cho cả đàn bà kia một trận. Mẹ tôi thở dài. Hay, có lẽ là do chú ấy đột ngột xảy ra chuyện, cho nên thế mới phải chịu đả kích. Dù sao thì thế mới cũng đáng thương. Loanh quanh ngày tháng làm nội trợ, 2 năm nữa chú ấy lại chuẩn bị cáo lão về nhà rồi. Tưởng rằng đến lúc được hưởng hạnh phúc, ai ngờ. Bố tôi hử lạnh. Đáng thương, đáng thương. Hạnh phúc cái gì? Em xem, à, đàn bà đó có giống dáng vẻ như là người ta đàng hoàng hay không? Ai, đã từng này tuổi rồi, ngày nào cũng lang thang ra ngoài, ăn chơi lêu lỏng. Ai, cũng may mà từng đó năm chú ý chịu được ả. Chứ nếu như mà là tôi thì... Cứ như vậy loanh quanh đã đến nửa đêm. Bố bảo tôi đi ngủ, thế nhưng bây giờ tôi đi ngủ ở đâu? Tôi đành như vậy ngồi ở ghế sofa đọc mấy cuốn tạp chí. Kim đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Bố tôi ngáp dài. Làm gì có oan hồn gì đâu. Ây, anh đã nói rồi, tất cả chỉ là trôi dối trá. Đúng là nhàm chán thật. Này, em xem, gọi điện cho người đàn bà kia đi, nói chú Năm có đến báo thù hay không. Ai, đâu có phải là con Nam nhà mình hại chết chú ấy đâu. Đã đến lúc dừng mấy cái trò nhảm nhí vớ vẩn này đi. Thôi, anh đi ngủ đây. Nói xong bố tôi đứng dậy đi vào trong buồng. Nhưng đi được vài bước, đột nhiên bố tôi dừng khựng lại, không thấy nhúc nhích. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, đang định cất tiếng hỏi thì bỗng nhiên bố tôi quay đầu, sắc mặt rất khó coi, nhẹ nhàng nói với tôi. Nam Nam, con mua đồ chơi gì rồi để ở ngoài ban công đấy à? Tôi ngạc nhiên. Đồ chơi? Bố tôi nói cái gì vậy? Tôi có mua đồ chơi gì đâu. Tôi lắc đầu. Ờ, không có. Đồ chơi gì? Ban công làm sao ạ? Nói xong tôi cũng vô thức liếc mắt nhìn về bên đó. Đột nhiên bố tôi đi đến rồi kéo tôi lại. Không sao, con đi ngủ đi. Ở đây không có liên quan gì đến con. Tôi bối rối trước hành vi bất thường của bố. Mẹ tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Bố tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Ông không nói gì nữa, chỉ dục mẹ con tôi đi ngủ. Đúng lúc này bỗng nhiên tôi chẳng thể cử động được, bởi tôi nghe có tiếng cười phát ra từ trong phòng khách. Âm thanh vang lên phá tan bầu không khí kỳ dị. Tôi run run quay đầu nhìn lại. Mới chỉ liếc mắt thôi mà da đầu của tôi tê dại, suýt nữa tôi ngã lăn xuống đất. Bởi lẽ tôi nhìn thấy một bóng người phản chiếu ở ngay trên bức tường của phòng khách. Quả nhiên là bố mẹ tôi cũng đang nghe thấy âm thanh kỳ quái. Cả hai người đồng loạt nhìn về bên đó. Cảnh tượng khiến cho họ sửng sốt. Họ lùi lại vô tình bấp chân, ngã nhào ra ghế. Đây là cái gì? Cái gì thế này? Mẹ tôi chỉ vào cái bóng ở trên tường mà rôn rẩy. Và âm thanh phát ra chính là từ cái bóng in ở trên tường đó. Âm thanh giống như là tiếng gà gáy. Khi âm thanh nó vang lên, nó lại mơ hồ truyền vào tai người ta nghe, giống như là tiếng con chim lợn nó kêu. Cái bóng đang dần dần di chuyển về phía nhà chúng tôi. Bố tôi hét lên. Chú Năm là chú sao? Có gì chú cứ nhắm vào tôi, đừng có động đến Nam Nam. Mẹ tôi lúc này cũng run lên cầm cập. Chú Năm, nếu muốn trách thì trách chị. Thả cho tiểu Nam, dù sao chú cũng là nhìn nó lớn lên, đâu có phải là người dưng. Nó là cháu chú. Thế nhưng bóng người kia vẫn không có động tĩnh gì, cứ lặng lẽ tiến dần về phía chúng tôi. Ngay khi tôi nghiến răng chuẩn bị mạo hiểm mạng sống thì có tiếng đập cửa vang lên. Này, tôi là đạo sĩ Trương đây, các vị có thấy ổn không? Chính là đại sư Trương đã đến. Xem ra mọi chuyện tên khốn này nói đều là thật. Mẹ tôi nhanh chóng lập tức chạy đến, giật mạnh cái chốt cửa. Khi cửa bật tung ra, có hai người đi vào trong phòng. Đại sư Trương nhấc cây phất trần vụt vun vút về phía cái bóng. Sau đó ông lấy ra một nắm vôi tung lên trong miệng ông lẩm bẩm. Đại sư Trương rất nhanh lấy ra một lá bùa ném về phía cái bóng đen. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ một loáng bóng người tan biến. Đại sư Trương bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, tôi đã bắt giữ lệ quỷ, không sao rồi. Bố mẹ tôi run rẩy đỡ nhau dậy. Bố tôi liên tục lau mồ hôi ở trên trán, cảm tạ đại sư Trương. Lúc sáng chúng tôi đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Không biết đại sư thần thông quảng đại đã đắc tội đến đại sư. Xin độ ứng cứu mạng. Hết bao nhiêu tiền xin đại sư cứ nói, nhất định chúng tôi sẽ giả. Có vẻ như là bố tôi thực sự sợ hãi. Bình thường bố tôi vốn dĩ là người rất mạnh mẽ, ấy vậy mà bây giờ ông đang run lên từng hồi. Nhưng đại sư Trương còn chưa kịp nói gì thì thím tôi đã chạy vào khóc lóc. Vì các người, vì các người mà chồng tôi hồn phi phách tán, không thể đầu thai chuyển kiếp. Vậy mà bây giờ anh lại nhắc đến tiền đấy. Bao nhiêu tiền mới có thể đền bù mạng sống cho chồng tôi? Mẹ tôi an ủi. Dù sao thì anh cũng là chú Năm nhà mình, đương nhiên là tôi cũng buồn, nhưng người chết cũng chẳng thể sống lại được. Mình vẫn phải lo cho người sống. Bố tôi ho nhẹ. Được rồi, thím Năm, như thế này đi. Lúc ở trên tòa, cô đã muốn chúng tôi bồi thường 100 vạn. Được, thì chúng tôi bồi thường, bao gồm cả tiền chi phí cho đại sư Trương. Chuyện này đến đây thôi được chứ? Quả thực, sau câu chuyện của bác cả trôi qua đã rất lâu, bố tôi cũng đã có một bài học. Chỉ có điều rằng thời gian làm cho ông thoáng quên đi, và sau chuyện tối nay đã nhắc nhở ông. Những năm tháng qua, gia đình tôi cũng làm ăn trở nên phát đạt, gọi là cũng có của ăn của để. Bây giờ vì để giải quyết câu chuyện, bố tôi sẵn sàng chi ra tất cả. Thím Năm và đại sư Trương nhìn nhau, cuối cùng thím Năm gật đầu. Được rồi, vậy tôi chịu thiệt thòi một chút. Ai bảo đó là anh em nhà các người chứ. Đại sư Trương thở dài. Ta không muốn số tiền này. Công việc của ta là hàng yêu trừ ma, hành thiện tích đức, vô lượng thiên toàn. Bố tôi cảm ơn, đi vào trong buồng trong lấy tiền. Tôi lập tức giữ bố lại. Tôi cười khẩy với đại sư Trương. Đại sư Trương, tôi cảm thấy hình như ông vẫn chưa hoàn toàn có thể tiêu diệt được lệ quỷ. Đã làm người tốt thì làm cho chót. Ông giúp chúng tôi xử lý sạch sẽ mọi chuyện đi. Đại sư Trương kinh ngạc quay lại. Cháu nói cái gì? Bố mẹ tôi cũng lập tức bị dọa sợ. Này con, tôi lạnh lùng nhìn người được coi là đại sư Trương. Đột nhiên đại sư Trương toát mồ hôi. Bàn tay cầm cây phất trần của ông ta mơ hồ run run dày dày. Ê, cái gì? Lúc nãy là do ta sơ suất. Bây giờ ta sẽ giúp, ta sẽ giúp tiêu trừ nó miễn phí giúp các người. À, đây chính là cách để tự trừ ta sao? Tôi nói xong, đột nhiên bóng người ở trên tường biến mất. Bố mẹ tôi trợn mắt nhìn nhau. Nam, sao con có thể làm được? Tôi mỉm cười tủm tỉm, rồi sau đó lấy một cái máy chiếu mini ở sau tủ trà. Đại sư Trương, nếu tôi đoán không nhầm, buổi sáng lúc ông đến nhà tôi, chính là ông đã bí mật đặt nó ở đây. Sau đó ông trốn ở ngoài. Ông điều khiển nó. Ông cố ý giả thần lộng quỷ để dọa chúng tôi phải không? Đại sư Trương lau mồ hôi trên trán. Cái này ta không biết gì hết. Mẹ nói chứ, suýt nữa tôi bị ông lừa rồi. Bố tôi tức giận xông lên, túm lấy cổ áo đại sư Trương. Đại sư Trương vùng vẫy xin tha, đến cả thím cũng nói mấy câu giúp. Bố tôi giờ nắm đấm lên, cuối cùng lại buông xuống, ném đại sư Trương ngã lăn sang một bên. Đồ khốn, đúng là không biết xấu hổ. Nếu không phải các người là phạm pháp thì chắc chắn tôi sẽ khiến các người phải bỏ ra ngoài. Được rồi, còn cái thứ quái quỷ ngoài ban công nữa, mau dọn nó đi. Không ngờ sau khi bố tôi nói xong, đại sư Trương ngơ ngác. Ban công có cái gì? Ông nói gì? Theo hướng ngón tay chỉ của bố tôi, có thể thấy có bóng người đang phản chiếu ở ban công. Đó không phải là trò của ông sao? Vừa rồi là tôi suýt nữa bị ông dọa cho đái cả ra quần. Ông mau dọn đi. Không ngờ đến đây, đại sư Trương bỗng nhiên đứng phát dậy, lắp bắp. Tôi không làm, là có quỷ, thực sự là có quỷ. Đại sư Trương cứ như vậy, vừa bò vừa chạy ra khỏi nhà tôi. Bố tôi cũng chửi rủa bộ dáng hèn mọn của đại sư Trương. Cút đi, đừng có để tôi gặp lại ông. Nói xong, bố tôi quay người đi đến ban công. Thế nhưng quả thực lúc này, tôi cũng đang run lẩy bẩy. Bao nhiêu năm tháng đi xuống dưới thành phố học đại học, tôi đã tiếp cận với rất nhiều những thứ mới mẻ. Cho nên tôi đã có thể phát hiện được ra chiếc máy quay mini của đại sư Trương. Ấy thế nhưng cái bóng này, tôi vội vàng giữ chặt tay bố tôi lại. Tôi kéo ông lùi lại, rồi đưa tay chỉ ra bên ngoài đó. Dưới ánh sáng mờ mịt của bầu trời đã nhâm nhá lúc nửa đêm, sương khói từ đâu tràn về bao phủ. Lớp sương đọng lại ở trên kính. Tất cả mọi người run rẩy nhìn ra ngoài đó, bởi lẽ ở trên lớp kính phủ mờ những màn sương đang hiện lên từ từ, từ từ những dấu tay. Và bên ngoài đó cái bóng đen kia, nó đang dần dần trở nên hư hư ảo ảo. Bố ơi, bố đừng đi ra đó. Bố đừng đi ra ngoài đó. Bởi vì đại sư Trương lúc sáng, đại sư Trương chưa có ra ngoài ban công. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.